có sách nói.com.vn rất vui được tiếp tục đồng hành với quý thính giả. Cùng với quyển sách Ladybay và Google sắp xếp lại hệ thống thông tin toàn cầu, tác giả Nguyễn Ngọc Hoàng và các chuyên gia của Base cho tổ hợp giáo dục Base và nhà xuất bản Trẻ ấn hành vào năm 2007. Chúng ta đã được lắng nghe 3 phần đầu tiên của phần 1 và ngay sau đây sẽ là chương cuối cùng. Chương 4, sống cho khát vọng lớn. Tôi thực sự yêu thích công nghệ, Ladybay. Google đã trở thành người bạn tìm kiếm quen thuộc, giản dị và tốt bụng của nhiều triệu người trên thế giới. Từ cái ô nhỏ trên màn hình, tri thức nhân loại được chia đều cho bất cứ ai. Chỉ cần mỗi máy tính được nối mạng, cùng với ngoại ngữ và những kỹ năng cá nhân khác. Những người nuôi tôm hay thủy sản ở khắp Việt Nam có thể ngẫu nhiên tìm thấy trang web của giám đốc công ty Việt Linh ở Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, với một vài từ khóa trong ngành của mình. Sau đó, họ trao đổi chuyện nghề nghiệp với nhau. Bằng cách tương tự, người nông dân nuôi tôm còn tìm kiếm sự hiểu biết từ khắp thế giới. Các em bé ở đồng bằng sông Cửu Long cũng có thể tìm hiểu đời sống rắn lúa ở châu Phi. Các doanh nhân ngày ngày Google để tham khảo cả núi thông tin. Các nhà nghiên cứu, chính trị gia, giáo sư Google mỗi ngày. Cứ 100 người tìm kiếm trên mạng thì có 70 người dùng Google. Nhưng các nhà nghiên cứu vẫn chưa biết Google sẽ đi về đâu trong tương lai. Nỗi cô đơn mới. Không ai muốn cái bóng ma phụ nổ bong bóng xà phòng Dot.com xảy ra đến với Google. Mặc dù ai cũng biết rằng Google đã ra đời mà miễn nhiễm trong chính cơn đại dịch Dot.com sụp đổ, làm kinh tế Mỹ đi xuống trong thập niên cuối thế kỷ 20. Nó đặc biệt vì nó đã không hề hấn gì. Thời điểm năm 2004, Google lên sàn giao dịch đã tạo ra niềm hy vọng lớn cho ngành kinh doanh Dot.com. Newsweek viết, sự kiện phát hành công khai chứng khoán lần đầu tiên được dự đoán nhiều nhất của thế kỷ này đã bắt đầu. Khi Google bán IPO, nó đã thu hút các nhà phân tích FOMO, các nhà đầu tư dự đoán giá trị của nó và cuốn hút công chúng mua bán cổ phiếu. Một lý do nữa là giới chuyên môn không thể biết hoặc suy đoán về chiến lược của các nhà tìm kiếm vĩ đại Google. Người ta chỉ thấy từ năm này qua năm khác, hai chàng trai của Google chỉ làm một việc duy nhất, giúp người dùng trên toàn thế giới tìm kiếm và tìm kiếm miễn phí và miễn phí. Chẳng thấy một dấu hiệu làm ăn gì cả ngoài việc thu phí quảng cáo. Bất cứ sản phẩm nào của họ tung ra cũng sạch sẽ và dễ sử dụng. Nhất định không cúi lưng thu tiền bằng cách tung pop-up ào ào để lấy lòng khách hàng quảng cáo. Trong khi nhất định bay không phải là thánh tồi. Lĩnh vực nào Google cũng nhảy vào theo cách như vậy khiến những nhà quan sát không biết họ sẽ đi về đâu. Như vậy họ bắt đầu lo lắng. Bởi vì Google đề nghị cung cấp dịch vụ Internet không dây cho San Francisco, một quầy video trực tuyến các chương trình TV và giải trí NBA, một gói phần mềm máy tính để bàn, dịch vụ nhắn tin và giao tiếp giọng nói, $1 tỷ rót vào AOL của Times Warner, một địa chỉ quảng cáo phân loại. Dường như Google cạnh tranh với tất cả. Nhà đầu tư Rothschild nói, Google là chiếc hộp đen bí ẩn cho tất cả mọi người. Giải thích về chiếc hộp đen bí ẩn, Bay chỉ cười và nói với Adi Inatius của Times, chúng tôi thà để họ hiểu nhầm chứ không nói ra chiến lược của mình, vì đơn giản đó cũng là chiến lược. Chiến thuật im lặng khôn ngoan này, Bay đã áp dụng trong suốt thời kỳ ẩn náu trong vô danh ở nhà giữ xe suốt 3 năm. Cô đơn là trải nghiệm đầu đời của những gã thanh niên đầy khát vọng. Bây giờ cũng vậy. Bay khoác áo phòng thí nghiệm để tiếp tục những kế hoạch ngạo mạn trong tương lai. Những ai ở Google thì hiểu họ. Ngoài ra, Bay đành im lặng là thượng sách. Đó là nỗi cô đơn vui vẻ và mới mẻ. Brin từng nói về Mascot News, một tiên đoán kỳ cục. Một ngày nào đó, các máy tìm kiếm sẽ không còn tác dụng vì người ta có thể tìm kiếm một cách tự động. Cứ như Brin nói, thì máy tìm kiếm Google một ngày nào đó sẽ chẳng là gì nữa. Có phải bộ đời này biết trước tương lai của mình không? Câu trả lời là có thể. Và vì vậy, Bay sẽ tham gia công việc khoa học của công ty. Nếu bạn đã biết trước tương lai của bạn thì bao giờ bạn cũng chuẩn bị ngay bây giờ. Bay và Brin cũng vậy thôi. Có điều là những gì họ đang làm hiện nay để chuẩn bị cho tương lai không giúp người ta thấy rõ ràng lắm. Có những dự án thuần túy kiềm tím liên quan đến điện thoại di động, hợp tác với NASA liên quan đến không gian, nhưng lại có những thứ không liên quan đến máy Google. Như biến những thành phố thành khu vực truy cập Internet không dây. Google cũng không thể giấu giếm logic tiến đến việc làm ra phần mềm máy tính kiểu như Windows. Một tiết lộ khác cho thấy họ có thể đi sang một lĩnh vực rất xa lạ với Google, một ý tưởng liên quan đến xu hướng hội tụ liên ngành, nano bioinfo, nano sinh học, thông tin. Để sáng tỏ hơn quan điểm kinh doanh của Bay và tiên đoán của Rin, hai người vốn rất hiểu nhau, sẽ không ai biết rõ hơn Winston Sears, nhà trưng bá lợi ích của Internet và của chính Google. Trích trả lời phỏng vấn của Winston Sears với biên tập viên Todd Massamento Rodriguez của Gurusun Online tháng 10 năm 2005. Chúng ta chờ đợi gì trong tương lai đối với biển trời Internet mênh mông này? Winston Sears đã trả lời, chúng ta sẽ tìm ảnh hưởng của chính chúng ta thông qua Internet với luôn hơn một cách thức tại một thời điểm, đôi khi nhiều cách thức sẽ được kết hợp lại để tạo nên một sản phẩm. Ông giữ vai trò là anten của Google nhằm nắm bắt các khả năng tương lai từ công nghệ. Vậy công ty của ông tìm lợi nhuận gì trong xu hướng hội tụ Nano Bio Info, như thông cáo báo chí Google cho biết? Thật là một câu hỏi suy đoán hay. Tôi khá bị lôi cuốn trong một cái nhìn toàn cảnh về sự ảnh hưởng với hệ thần kinh kể từ khi bà nhà tôi cấy ốc tai thành công vào năm 1996. Chúng ta có khả năng kết nối những hệ cảm biến với các hệ thông tin. Điều này cũng giống như việc làm gia tăng khả năng cảnh báo thảm họa môi trường như động đất, sóng thần, ô nhiễm và tai họa do chính con người tạo ra. Vinton không nói gì đến chuyện kiếm lời mà câu hỏi đặt ra. Thật là không có giới hạn nào với Google sao? Sau Google Earth với đối tác NASA, chúng ta sẽ có một kho dữ liệu Google Space, đúng không? Tôi chưa có dịp thảo luận về các tác động từ kế hoạch Google-NASA. Nhưng như bạn đã biết, tôi đang làm việc tại phòng thí nghiệm Jet Propulsion nhằm đưa Internet vào không gian liên hành tinh Interplanetary để hỗ trợ thám hiểm không gian. Google cho phép tôi tiếp tục công việc này và tôi mong học hỏi thêm từ vụ hợp tác giữa họ. NASA có một lượng thông tin khổng lồ thu thập từ nhiều sứ mệnh không gian trong suốt 40 năm qua. Và điều này bao gồm những thông tin sử dụng được rất hữu ích bằng cách phối hợp chúng với các công cụ, phương pháp của Google và các nguồn thông tin khác. Vì thế tôi nghĩ công việc này có một tiềm năng tương lai tốt đẹp để tôi tham gia. Winston Sears đã hé những hướng mới của Google nhưng cũng như Bay, ông không nói chi tiết gì lắm. Nhưng tên tuổi uy tín của ông không cho phép ông nói cho vui về một tương lai mà Google sẽ bước vào, hay chính xác hơn là Bay và Brin sẽ dấn thân. Có thể cảm nhận được tầm nhìn của đôi bạn này về tương lai và vì sao họ bận bịu phải ăn bữa tối ở công sở. Và ít khi thanh minh thanh nga điều gì. Qua trích đoạn phỏng vấn về chuyện kỹ thuật của Playboy với Brin dịp Google lên sàn năm 2004. Playboy, chúng ta sẽ sử dụng Google như thế nào trong tương lai? Brin đã trả lời, rõ ràng là có rất nhiều cách. Chúng tôi hiện đang nghiên cứu một số hình thức. Bạn có thể gọi một số điện thoại và hỏi điều muốn biết và thông tin sẽ được đưa ra. Hiện nay thì nó mới chỉ là một món đồ chơi thôi. Nhưng nó sẽ giúp chúng ta nhận biết cách phát triển những sản phẩm khác trong tương lai. Và mục đích của các anh là làm cho tri thức cả thế giới liên kết trực tiếp với bộ óc chúng ta. Tiến gần tới mức đó, càng gần càng tốt. Ở một vài mức độ nào đó, liệu bộ nhớ có bị quá tải không? Não của chúng ta hoạt động hết sức hiệu quả trong việc xử lý một lượng thông tin khổng lồ. Chúng tôi muốn làm ra những con máy tìm kiếm thông minh hơn để có thể làm phần lớn công việc thay cho con người. Càng thông minh càng tốt, rồi sẽ dẫn đến đâu nhỉ? Có ai mà biết trước được đâu. Chúng ta vừa có những thông tin cho phép hiểu những đam mê cá nhân của Bay, nỗi ám ảnh mà Adi Ignatius của Times gọi là dùng công nghệ để hiện thực hóa bản ngã của mình. Chú bé ngày nào tẩn mẫn hàng giờ đồng hồ với những cái radio cũ, bây giờ tiếp tục mê mẩn với những chân trời khoa học. Có thể nỗi ám ảnh đó đã mạnh hơn hào quang của chức danh chủ tịch, tổng giám đốc một tập đoàn huyền thoại. Quyền lực khoa học mạnh hơn đối với Bay. Nhiều nguồn thông tin cho biết, trong số 100 dự án của Google, có một dự án là nghiên cứu trí thông minh nhân tạo. Trong đó, khi nó ra đời, người dùng sẽ nói chuyện với máy tìm kiếm và máy có khả năng hiểu những gì bạn nói. Những chuyện ngông cuồng như vậy khiến cho một người rất trẻ như Bay rời bỏ ngai vàng nhẹ nhàng. Việc từ bỏ ngai vàng ít nhất cũng cho thấy hai khía cạnh về tính cách cũng như suy nghĩ của Bay. Khi Google trở nên phát triển quá mức dự đoán của hai nhà sáng lập, nó buộc chính chủ nhân của nó phải theo mũi lao đã phóng đi. Nhân viên tăng lên hơn 200 người, rồi 3.000 người. Hàng triệu con người trên thế giới kỳ vọng vào Google. Và vào cái ngày Bay nhận ra trách nhiệm lớn lao của họ đối với những người đang phụ thuộc vào thông tin của Google, Bay và Brin quyết định bước đi mới. Đó là cho Google một bộ máy quản lý phù hợp. Để điều khiển chiếc phi thuyền đang bay, Bay trao lại quyền điều khiển của mình cho nhà chuyên nghiệp Eric Schmidt. Từ chức là một nét văn hóa, tham quyền thì sẽ cố vị. Bay không làm như vậy vì nhìn thấy trách nhiệm của mình và hiểu rõ vị trí của mình. Mọi chuyện ở Google là do Bay và Brin quyết định, ai cũng biết như vậy. Nhưng vai trò điều hành của Eric thì thực tế đã chứng minh bằng cú đại nhảy vọt từ khi lên sàn giao dịch. Sức mạnh của Bay là sản phẩm khoa học, sức mạnh của Brink là kỹ thuật. Mỗi người giữ một vị trí phó chủ tịch trong lĩnh vực của mình. Cả hai sẽ đẩy mũi nhọn Eric đầu sóng ngọn gió bay về phía trước. Những con người tài năng này biết rõ mình là ai và cho đến nay, họ vẫn là một đội bóng trong mơ của thung lũng Silicon của thế giới kinh doanh. Ám ảnh phát minh của Bay không chỉ bộc lộ ra vào những năm 2002 sau khi trao quyền cho người kế vị. Hai năm trước đó, năm 2000, khi chỉ mới là chàng trai nổi tiếng còn lãnh đạo cao nhất của tập đoàn ở tuổi 28, Bay đã có lần nói về cá nhân. Trích phỏng vấn của biên tập viên cao cấp Werner Kopitov của San Francisco Chronicle ngày 31 tháng 12 năm 2000 với Larry Page. Werner Kopitov đã mở đầu câu chuyện. Công nghệ anh thích nhất? Cái món đồ mà tôi yêu thích nhất là đồ chơi kích thích trí não của hãng Lego. Mấy thứ nhỏ nhỏ như vậy mà lại có thể làm ra một cái máy vi tính. Chẳng hạn như đó là những con robot có những cảm biến. Tôi đã làm được một vài thứ như vậy đấy. Lần cuối cùng, anh không đụng đến công nghệ là khi nào? Thời gian tham gia Burning Man, một liên hoan nhạc rock ở sa mạc đá đen của Nevada gây quỹ cho tuần lễ ngày lao động. Bạn không được liên lạc gì trong thời gian ở đó cả, nhưng cũng phải có một vài thiết bị công nghệ gì đó mới được việc chứ. Tôi thật sự yêu công nghệ. Tôi có một cảm xúc thích thú khi nhìn thấy bất cứ sản phẩm nào có thể làm được điều này, điều nọ cho con người. Công nghệ, những máy móc giúp đỡ cuộc sống con người là đam mê từ nhỏ của Larry Page. Chuyện kinh doanh hãy để cho Eric. Nhiều nhà viết tiểu sử Larry Page cho biết, thuở nhỏ Page không thích chơi những đồ chơi xếp hình của hãng Lego, thay vào đó là máy tính và thiết bị điện tử hư hỏng, ví dụ như những ống mực nhiều màu hiện trưng bày ở bảo tàng Stanford. Song thực ra, thông tin đó có thể không còn xác thực nữa. Vì trích đoạn ở trên cho thấy, Bay thích thú với loại đồ chơi xếp hình chuyên đề kích thích trí não của hãng Lego. Trong giờ giải lao ở những cuộc họp hành, Bay không chỉ chơi một mình mà còn lôi kéo cả Brink và Eric cùng chơi, dù Brink không ám ảnh mấy trò này lắm. Như vậy có thể thấy, Bay là người của khoa học nhiều hơn là nhà kinh doanh. Cho dù đã làm ăn không tồi chút nào vào thời kỳ xây dựng Google, Bay, linh hồn của Google Plus và Brink, bộ não của nó dường như vì vậy mà rất thoải mái trong vương quốc giàu sụ của họ. Hàng ngày, Bay đủ Brink xuống sân bóng chuyền. Quần cọc, áo ba lỗ, quần nhau trên sân cát với nhân viên, gần như chẳng bao giờ người ta thấy Bay trang nghiêm trong bộ veston và cà vạt. Sống cho các phòng. Kudos Online gọi Larry Page là tín đồ của công nghệ. Page có một niềm tin mãnh liệt vào đặc tính biến đổi cuộc sống của công nghệ. San Francisco Chronicle vào năm 2000 đã hỏi chuyện công nghệ đối với nhà tỷ phú trẻ. Khi đó Page nói, tôi thật sự yêu thích công nghệ. Còn bây giờ, hãy quay về với hiện tại, 2006, nơi Page đã từ bỏ chức chủ tịch để tập trung vào công nghệ cho Google. Từ khi bận rộn với Google, Larry Page đâm ra không còn chơi saxophone như thuở bé nữa. Tuy vậy, trình độ chơi kèn của tỷ phú Page vẫn đủ để hòa tấu chung với ban nhạc nhà nghề U2 trong một buổi tiệc tại Auckland. Từ nhỏ, Page đam mê âm nhạc nhưng lại chìm đắm với những thứ máy móc và máy vi tính. Nhiều người tin rằng tính cách của cá nhân nhà sáng lập đã ảnh hưởng mạnh đến văn hóa doanh nghiệp. Brink cũng sở hữu một cá tính sôi nổi, nhưng theo nhà báo Adi Inatius của Times, người đã bỏ suốt một tuần lễ để sống bên trong Google Plus nhằm giải mã hiện tượng Google, thì Bay là người suy nghĩ sâu xa hơn và kỳ lạ hơn. Inatius kể rằng đã từng chứng kiến việc Bay tóm tắt bài diễn văn cho triển lãm ở Las Vegas trước khi nó diễn ra cả tháng trời. Những diễn văn như vậy thường được ai đó soạn thảo cho các sếp theo cách thông thường. Quay lại lịch sử Google, chúng ta cũng có thể gặp tính cách này ở Bay khi chuẩn bị cho Google bước vào cuộc chơi lớn nhất trong đời. Mất 5 năm trời, nhiều hơn gấp đôi so với bình thường, và cũng giống như ở thành công ở Las Vegas. Google đã thành công vượt quá mong đợi ngay khi bước vào phố Wall lên sàn giao dịch chứng khoán năm 2004. Để tạo ra một cuộc cách mạng, người ta không thể không nuôi dưỡng và chờ thời cơ chín muồi. Các kỹ sư của Google, Inc. cảm nhận như thế nào về niềm tin và công nghệ của các nhà sáng lập? Đây là niềm tin tưởng của một Googler Kỹ sư Alan Estes, một trong những ý tưởng mà chúng tôi đang thực hiện là bộ máy phiên dịch. Chúng tôi tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng có đủ dữ liệu trên web và trên thế giới hiện tại cho phép chúng tôi dịch tự động từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Nhân viên Google đã làm việc theo nhóm ở tất cả các loại ý tưởng có khả năng làm thay đổi thế giới. Khát vọng tuổi trẻ cô bay đã lan sang nhân viên, và đó là một trong các động lực khiến nhân viên ở lại công sở suốt đêm để tiếp tục các dòng suy nghĩ của mình và làm việc. Bay có một lo âu và cũng là động lực để tiến về phía trước vào dịp lên sàn chứng khoán năm 2004. Bay khi đó vừa trở thành tỷ phú trao đổi với tạp chí Playboy. Thậm chí bây giờ Google đã trở thành một động từ rồi. Các anh đã bắt đầu tính toán mức độ thành công của Google từ khi nào? Tôi không nhớ rõ lắm, có lẽ từ rất sớm khi tôi đọc được một bài báo nào đó. Nói người ta Google các cuộc hẹn, Google như động từ, tôi nhận thấy đó là một trách nhiệm lớn lao. Nếu bạn hiểu được rằng mọi người đang dựa vào bạn để có thông tin, thì bạn sẽ cảm nhận được trọng trách đó. Bạn phải nghĩ về điều đó một cách thật sự nghiêm túc. Các anh có còn ngạc nhiên từ những người dùng Google không? Chúng tôi lúc nào cũng nghe những câu chuyện đáng ngạc nhiên. Tôi nhận ra chúng tôi là một phần của cuộc sống, mỗi ngày của mọi người. Giống như chuyện đánh răng vậy, mọi người dùng trong cả ngày. Cho mọi thứ, khi làm việc, mua sắm hay tìm cách quyết định sẽ làm gì sau khi tan công sở, và nhiều thứ khác nữa. Google được chấp nhận như một phần của cuộc sống. Điều đó thật đáng lưu ý và giải thích vì sao Google thành công. Dù các anh đã lên danh sách tới 4 tỷ trang web 2004 NV, thì vẫn còn tới hơn 10 tỷ trang nữa và con số đang tăng lên hàng ngày. Liệu Google có thể bắt kịp và tiếp tục phát triển không? Chúng tôi buộc phải như vậy. Số lượng không ngừng tăng của thông tin có nghĩa là càng ngày có nhiều cơ hội để có câu trả lời tốt hơn, càng có nhiều thông tin thì càng tốt mà. Có thể thấy, qua những phát biểu của chính Bay, của Vinton Cerf hay của Ray Silverstein, rằng Google chỉ mới bắt đầu tiến trình của nó, cũng như kỷ nguyên công nghệ thông tin chỉ mới đi những bước đi đầu tiên của nó trong lịch sử rất dài của con người. Cuộc viễn du chỉ mới bắt đầu. Nhà giáo sư Search đã nói, Bay thích cuộc viễn du khoa học đó hơn là kinh doanh. Vậy Larry Page là ai? Nhà quản lý với thuyết khác biệt hóa, nhà khoa học, nhà tỷ phú, thông tin mới nhất từ Forbes. Khi chương trình này vừa được viết xong, Google mua lại Gara cũ thỏa khởi nghiệp. Trong website Google cũng loan tin này, báo Việt Nam cũng đưa vào trang thế giới. Bay và Brin mua lại kỷ niệm xưa và xem như là một phần của di sản văn hóa doanh nghiệp. Chuyện mới hơn của chuyện 8 năm trước là họ mua luôn ngôi nhà bên cạnh để tiện cho khách tham quan. Từ cái gara xe hơi, bước một bước 8 năm ra quy mô toàn cầu và hàng đầu. Một kịch bản khởi nghiệp quen thuộc của thung lũng Silicon, nhưng hoàn toàn mới lạ về diễn xuất trong suốt quá trình của nó. Hiện tượng Google is Global do Bay dẫn dắt thành công trong thời gian rất ngắn, cho thấy những kinh nghiệm gì? Tư duy nhân loại có những nhà khoa học thuần túy là may mắn lớn nhất cho Google. Bay đã xuất phát như vậy và để đầu óc mãi mãi đi theo hướng đó. Từ đó, nó chi phối và hướng dẫn toàn bộ các đường lối kinh doanh. Điều này giải thích vì sao. Nhiều máy tìm kiếm khác cũng đã ra đời trước và sau Google, trong đó có máy của Việt Nam đã không thể lan tràn toàn thế giới như Google. Từ khát vọng toàn cầu như vậy của Google, Bay đã lãnh đạo và hoàn tất giai đoạn mời gọi cả thế giới cùng tham gia vào công cuộc của Google. Như thể đó là công việc chung mọi người. Bay kiên nhẫn giải thích và thuyết phục các bên tham gia hãy hành động vào công việc đó, giải quyết một thách thức do thời đại Internet đặt ra. Kết quả là các bên tham gia, người dùng, khách hàng quảng cáo, doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học, các chính khách đã nhận ra vấn đề và tham gia vào. Công nghệ và công nghiệp tìm kiếm thông tin trên Internet phát triển một bước dài. Bay đã may mắn được đứng trên vai những người khổng lồ, những nhà kiến tạo thế giới Internet và biết cách đứng vững trên yếu tố thời đại đó. Bay đã chỉ thành công khi giải quyết xong đặc tính liên văn hóa và phi biên giới của thế giới ảo, với cảm hứng rõ nét về đời sống thực của con người trong thời kỳ thứ ba của toàn cầu hóa. Không thể chắc chắn Google thành công như hôm nay nếu Bay không tìm kiếm được các mối cộng tác xung quanh. Có lẽ Google chỉ là cái gara cô đơn hoặc là một công ty bình thường giàu có nào đó nếu không tạo được cảm hứng cho các tài năng hàng đầu lựa chọn Google. Ngày mà Bay không đủ tiền để trả lương tương xứng, rất có thể hàng triệu con người trên khắp hành tinh đã không tham gia vào công cuộc truyền bá Google tự nguyện. Nếu đám đông không được Google tôn trọng trong văn hóa quảng cáo, hàng ngàn nhân viên sẽ không đủ cảm hứng sống chết với doanh nghiệp nếu họ không được tin tưởng và kích thích cái tốt luôn tiềm ẩn bên trong mỗi tâm hồn. Trẻ là phẩm chất hàng đầu của Google và rất có thể đó là lý do giúp cho tập đoàn này vươn vai lớn dậy, đi nhanh như ngựa phi. Nói về tuổi tác, họ có rất ít các cây đa, cây đề nắm giữ các vị trí sung yếu. Còn lại cả chủ chức vụ điều hành mãn là những người đồng trang lứa với bay. Những người trẻ là minh chứng tốt nhất cho lý do thành công của một nền văn hóa khác biệt. Người trẻ thích nghi nhanh với cái mới, họ hiểu nhau vì cô đơn như nhau, khát vọng giống nhau. Cuối cùng, tất cả làm nên một bầu không khí trẻ, bao gồm cả những lão làng trong đó. Các nước nghèo có thể nhìn thấy gì từ một hiện tượng có tính thời đại như vậy? Đó có thể là cơ hội cho mọi nơi là tương đối ngang bằng nhau. Công nghệ và kinh doanh IQ có thể giúp đi tắt đón đầu. Với điều kiện tối thượng là có góc nhìn phù hợp, người trẻ Việt Nam chắc chắn đã có trong mình chút hy vọng từ huyền thoại Google. Doanh nhân Việt Nam chắc chắn đã chia sẻ chút tinh thần doanh nghiệp trong bối cảnh thế giới phẳng, muốn hay không cũng phải tiến vào với nhiều bỡ ngỡ. Trong suốt tiến trình đó, điều nổi bật lên là Bay đã nhảy vào làm doanh nhân với cách nhìn đời của một nhà khoa học, để cuối cùng Bay dám từ bỏ đúng lúc để có thể tiến xa hơn trên con đường khoa học, công nghệ, những thứ không bao giờ có đường biên giới lãnh thổ, mờ da hay tôn giáo. Điều trang thứ hai của Google là hãy tập trung vào người dùng. Bí quyết thứ nhất của Bay là tập trung vào người dùng. Thành công bậc nhất của Bay và Google bắt nguồn từ triết lý phục vụ người dùng bằng việc tổ chức thông tin toàn cầu. Bay đã muốn Google là của người dùng, và rồi thế giới chứng kiến một câu chuyện kinh doanh kỳ diệu. Bằng cách nào Bay làm được điều đó? Quý tín giả thân mến, vừa rồi là chương 4, cũng là chương cuối cùng của phần 1. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối nội dung của quyển sách Larry Page và Google ở phần 2 trên trang web khosachnoi.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Sắp xếp lại hệ thống thông tin toàn cầu. khosachnoi.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự tài trợ của công ty làm đẹp Thảo Tây. Thưa quý thính giả, tổ chức lại hệ thống thông tin toàn cầu để phục vụ cho nhiều người trên thế gian này, đó chính là mục tiêu lớn nhất của Google được tạo ra, lớn lên và đi vào lịch sử kinh doanh thế giới như một huyền thoại. Kiến giải cho phép lạ hình chữ G này chính là phần đạo nằm rất sâu trong lòng Google. Kinh doanh vì một thế giới tốt đẹp hơn, bảo vệ đến cùng quyền lợi người tiêu dùng và cống hiến hết mình cho sự sáng tạo. Quyển sách còn là một cuộc đại giải phẫu văn phòng làm việc của ông chủ Larry Page đột nhập tổng hành dinh của Google, sống chung và ghi nhận những điều kỳ diệu từ công việc hàng ngày của các công dân Google. Thưa quý thính giả, anh Thảo Tây nhắn nhủ tới các bạn trẻ hãy bắt đầu thành công của mình bằng cách cứ suy nghĩ lớn, tìm thấy đam mê của mình, tuyên bố điều mà mình khao khát và mong muốn, hành động bất chấp khó khăn, không có tư tưởng bỏ cuộc, luôn luôn tiếp cận người thành công để học hỏi và đón nhận năng lượng. Và một điều không bao giờ được quên đó là luôn luôn cho đi những thứ mình có thể. Liên hệ công ty làm đẹp Thảo Tây qua website www.thaotay.com. Trân trọng cảm ơn.